Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, cùng là chân trời lưu lạc người. 2/4. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi đi tới quảng trường lúc, xa xa liền nghe đến điện ảnh tiếng vang. Ưng Con Mắt, Gấu Sức Mạnh, Báo Tốc Độ. Hô hô, tương đương thời khắc này ta lưu báo phụ thể. Louis thân trên, các ngươi tới bắt ta nha. Ha ha ha ha, tương đương, một cái tiện tiện nam tiếng vang vọng chung quanh quảng trường 500 mét. Đường Quả Nhi nghe được, hưng phấn ghê gớm, đập plasma ca thêm chút lực. Xông qua, một đường lớn tiếng ồn áo. Ta tới bắt ngươi rồi tương đương ha ha. Tiểu Sương ngươi cũng tới bắt ta nha. Người con lợn nhỏ này tương đương, Đường Sương, Sigma, vì sao muốn bắt nạt đến trên đầu ta đến? Thế nhưng Đường Sương thật không thể không đi bắt Đường Quả Nhi. Bởi vì trên quảng trường đông nghịt một đám người. Tiểu Chư Chư nhỏ như vậy chỉ đẩy ra bên trong hoàn toàn không có tồn tại cảm. Một cái chớp mắt sẽ không gặp rồi. Đường Quả Nhi quay đầu nhìn lại. A, dưới chân đạp càng nhanh hơn. Nàng cho rằng Tiểu Sương thật tới bắt nàng rồi. Cũng không thể để Tiểu Sương con lợn nhỏ này bắt được rồi. Sau 5 phút, Đường Sương thở hồng hộc nắm Đường Quả Nhi. Tiểu nữ nữ cưỡi ở plasma ca trên. Bĩu môi đầy mặt không cao hứng. Quá không nói lý rồi. Quá bắt nạt người rồi. Dên tương đương chán ghét ngươi Tiểu Sương tương đương mau thả ta. Chấm ngoặc kép, ở Tiểu Chư Chư trên eo. Buộc lại một cái màu đen dây lưng. Một đầu khác bị Đường Sương chộp vào trong tay. Vừa nãy phí hết đại kình mới đem bé bắt được. Xét thấy con bé này ngày hôm nay không gì sánh được phấn khởi. Thật lo lắng mất rồi. Đường Sương vắt hết óc. Đem dây lưng cởi xuống đến. Khóa lại Đường Quả Nhi. Đường Sương, người nếu là không chạy loạn, ta nơi nào sẽ đối ngươi như vậy. Quái thì trách ngươi quá ra. Ngươi ngày hôm nay quá hưng phấn. Nhất định phải cho ta lãnh tĩnh một điểm. Thành thật một chút. Vâng, liền ở lại đây xem phim đi. Đừng nghịch yêu thiêu thân rồi. Đường Quả Nhi, cái gì thiêu thân? Đường Sương, yêu thiêu thân. Đường Quả Nhi, eo nhi tử. Đó là cái gì? Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta không muốn nói chuyện. Chúng ta xem phim có được hay không? Tốt vào lúc này Đường Quả Nhi rời đi sự chú ý. Phan Phú Quý đuổi tới. Hắn vừa nãy không chạy nổi. Rời mất đội. Thật vất vả mới một lần nữa tìm tới tổ chức. Đường Quả Nhi nhìn thấy Phan Phú Quý. Vui vẻ nói. Tiểu quý tử. Ngươi chạy đi đâu rồi? Ta cho rằng ngươi ném đi đây. Có thể không nên chạy loạn nha. Ném đi có thể sẽ không tìm được. Ba ba mụ mụ của ngươi sẽ thương tâm. Ta cũng sẽ có chút không vui. Phan Phú Quý không chỉ có thở hồng hộc, hơn nữa cái trán tràn đầy mồ hôi. Nhìn dáng dấp vừa nãy này một trận chạy, xác thực kém chút muốn cái mạng nhỏ của hắn. Thấy hắn đầu đầy mồ hôi, Đường Quả Nhi hào phóng từ plasma ca trên bắt một cái túi ni lông. Đưa qua một bình gấu nhỏ tạo hình nước suối. Xin hắn uống nước, chảy mồ hôi muốn uống nước. Không uống nước sẽ biến làm. Cuối cùng biến thành thây khô. Ôi này, có muốn hay không đáng sợ như thế. Chỉ là chảy mồ hôi mà thôi. Lại không phải dùng sức chảy máu. Phan Phú Quý là thật khát. Vặn ra cái nắp một trận chảy ngược. Ùng ục một hơi uống nửa bình. Đường Quả Nhi ngửa đầu nhìn hắn. Nhìn có chút choáng váng. Người này thật là có thể uống nha. Không khỏi cúi đầu nhìn một chút hắn bụng nhỏ. Ạch, là bụng lớn. Không thấy được hai. Vẫn là giống như trước đây. Phình, Đường Quả Nhi nghĩ đến Tiểu Sương thổ phương pháp. Đưa ngón trỏ ra, líu lo, chỉ trỏ Phan Phú Quý bụng lớn. Không còn co giãn, nhìn dáng dấp là no rồi. Phốc tương đương ha ha ha tương đương đừng nhúc nhích ta cái bụng nha tương đương ha ha ha tương đương khặc khặc tương đương. Điểm này uy lực quá. Mạnh, trực tiếp đem ác danh lan xa Phan Phú Quý điểm 5. Hắn rốn mắt phụ cận là ngứa thịt, không thể chạm vào, đụng vào liền không kìm lòng được cười to. Hắn vừa nãy đang uống nước, bị Đường Quả Nhi một điểm, một khẩu nước phun ra ngoài, kém chút phun Đường Sương trên người. Phan Phú Quý thấy thế, vội vã vừa ho khan, vừa nói xin lỗi. Xin lỗi ca, người đừng nóng giận, ta không phải cố ý. Ta cho ngươi xoa một chút. Chấm ngoặc kép, tiểu tử này không sợ trời không sợ đất. Cha hắn Phan Luân già bắt hắn đều hết cách rồi. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Từ gặp Đường Xương đầu tiên nhìn bắt đầu, liền đánh trong lòng nhút nhát. Đường Xương xem xét nhìn hắn, nghĩ thầm ta có như thế dọa người sao? Nhìn đem đứa nhỏ này sợ đến, bất cứ lúc nào muốn đái dáng vẻ. Đường Quả Nhi, tiểu quý tử, nước uống ngon sao? Đáng yêu như vậy tiểu hài tử đầy cõi lòng chờ mong tới hỏi. Có chút lương tri người đều sẽ nói uống ngon. Phan Phú Quý liền vội vàng gật đầu. Nói đây là hắn uống qua toàn thế giới uống ngon nhất nước. Thực sự là nước tiên a. Đường Quả Nhi có lúc khôn khéo, có lúc đần độn, tỉ như thời khắc này. Nàng liền bị Phan Phú Quý khuếch đại cổ động nói chọc cho không gì sánh được hài lòng. Dương Dương tự đắc hỏi, vì sao là nước tiên nhỉ? Phan Phú Quý chuyện đương nhiên nói, tiểu tiên nữ nước, đương nhiên chính là nước tiên rồi. Hi hi hi hi tương đương ha ha tương đương. Cao hứng Đường Quả Nhi lập tức nói với Đường Xương, tiểu Xương, nhìn, ta là tiểu tiên nữ tương đương. Đường Xương không nghe rõ. Hỏi, tiểu tiên nữ, người nói cái gì? Ta không nghe rõ, gừng càng già càng cay. Đường Quả Nhi chớp mắt vui vẻ bạo tẩu, nhưng mà rất nhanh sẽ bị kéo trở về. Thắt ở trên eo nhỏ dây lưng phát huy tác dụng, một đầu khác ở đại ma vương trong tay đây. Đừng nói tiểu tiên nữ, chính là tiểu tiên nữ mụ mụ đến rồi, cũng không thoát được. Điều này màu đen dây lưng, chính là khổn tiên tác. Phan Phú Quý nhìn thấy như thế không nhân đạo một màn. Lén lén lút lút lẩm bẩm một câu thật tàn nhẫn tương đương. Sau đó dám cũng không dám thả một cái. Cha hắn, cũng chính là Phan Luân già, so với Đường Xương còn tàn nhẫn. Động một chút là đem hắn khóa ở nhà không cho đi ra ngoài. Bởi vì hắn bận rộn công việc, không rảnh chăm sóc đứa nhỏ, lại không yên lòng để Phan Phú Quý một mình đi ra ngoài. Đứa nhỏ này phi thường nghịch ngợm, vừa ra đến liền chọc một thân phiền phức trở về. Phan Phú Quý vừa tới Việt Châu Đại học lúc, ngày thứ nhất hay dùng cung đem người khác trên ban công chậu hoa đánh nát ba cái. Này hộ người khác chính là Việt Châu Đại học sinh vật hệ hệ chủ nhiệm. Bị đánh nát ba bồn hoa, là hắn chân ái quân tử Lan, cho tới dùng lang nha bổng hù dọa Đường Quả Nhi. Ở Phan Phú Quý trải qua chuyện xấu bên trong, thật không đáng nhắc tới. Phan Luân già càng là quản thúc Phan Phú Quý, Phan Phú Quý liền càng muốn chạy trốn ra đi chơi. Hơn nữa chơi càng hay, chọc phiền phức càng nhiều, dẫn đến tuần hoàn ác tính. Sở dĩ Phan Phú Quý đáng ghét nhất điều này cũng không cho hắn làm, vậy cũng không hắn làm người. Đặc biệt đồng tình giống như hắn tao ngộ tiểu hài tử. Giờ khắc này nhìn thấy Đường Quả Nhi bị ca ca của nàng dùng dây lưng khóa lại, đặc biệt bênh vực kẻ yếu. Nhưng đây là khủng bố đại xương a. Hắn sợ sệt tương đương đổi thành bất kỳ người nào khác. Hắn lập tức liền đi lên nói lý. Phan Phú Quý cảm thấy Đường Quả Nhi giống như hắn, cùng là chân trời lưu lạc người, ngộ người không quen a. Lúc trước không nên dùng lang nha bổng hù dọa nàng, đáng thương biết bao đứa nhỏ a. Hắn đầy cõi lòng lòng thương hại, sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, luôn luôn ngồi không yên hắn, dĩ nhiên ngồi xuống đất ngồi ở trên sân cỏ, bồi tiếp Đường Quả Nhi nói chuyện xem phim. Nếu không có cách nào giải cứu nàng, vậy thì cùng nàng đi. Thế là tiếp đó, hai người cuối cùng yên tĩnh lại, giơ lên đầu xem phim tương đương thường thường liền trong phim ảnh tình tiết triển khai thảo luận. Cái này là người tốt sao? Không giống, thật giống là người xấu. Dĩ nhiên là người xấu. Cảnh sát kia ở nơi nào? Đường Quả Nhi, ta hân hân tỷ là cảnh sát ai? Phan Phú Quý, nữ cảnh sát sao? Đường Quả Nhi, đúng rồi tương đương, Phan Phú Quý. Oa, thật là lợi hại nha tương đương, vậy nàng khẳng định là ớt nhỏ đi. Đường Quả Nhi, cái gì ớt nhỏ nha? Nàng lại không thể ăn. Là cá nhân nhách tương đương, ngươi có phải là ngốc tương đương, quỷ dị thiên đạo? Dị thường tiên Phật.